Lần trước thiên địa mình chịu thiệt không nhỏ, sợ rằng chuyện như vậy cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, không tránh khỏi việc hành động sau lưng. Nam Thúc nói. Lục Thiên Du gật đầu, mặc kệ thiên địa minh này sau lưng muốn làm gì, có một ít chuyện cũng phải sớm giải quyết. Khoản sổ sách này, đám người Côn Dương Đạo, Lan Lăng Sơn Trang đánh lén hắn, chuyện này không thể dễ dàng buông tha như vậy được. Cuối cùng thì mọi người thương nghị, ngày mai chuẩn bị khôi phục cho Thánh Thủ Tinh Tôn. Lúc này hai người Lục Thiêu Du và Bắc Cung Vô Song mới rời khỏi đỉnh viện trên ngọn núi. Hai người rời khỏi đỉnh viện đã tới trạng vạng tối. Trong tầng mây có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống. Vô Song tỷ, sư phụ! Lục Thiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song quay về phía đỉnh viện của mẫu thân La Lan Thị. Hai người vừa mới tới đỉnh viện thì đã có người nhận ra hai người Bắc Cung Vô Song, Lục Thiêu Du. La Lan Thị, Lục Trung, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Lục Tiểu Bạch và Lục Kinh Vân chạy tới. Lục Kinh Vân chạy tới trước người Lục Thiêu Du. Tâm Đồng! Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười đáp xuống mặt đất, nhìn nữ lập tức ôm nhau. Sư phụ, tại sao lâu như vậy người mới trở về? Cái đầu nhỏ của Lục Kinh Vân ngẩng lên nhìn Lục Thiêu Du nói. Bối nhi trên vai của nó không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, khí tức càng ngày càng mạnh. Vì căn cơ của bối nhi, Lục Thiêu Du cũng không để cho bối nhi phục dụng quá nhiều yêu linh đan, cho nên tu vi của bối nhi hiện tại cũng chỉ là ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Vô Song xin bái kiến mẫu thân. Một lát sau, Bác cùng Vô Song cùng Lục Tâm Đồng mới buông nhau ra. Bác cùng Vô Song đi tới trước người La Lan Thị hành lễ. Bái kiến đại tiểu thư. Lục Tiểu Bạch hành lễ với Bác cùng Vô Song, trong lòng vẫn coi Bác cùng Vô Song là đại tiểu thư của mình. La Lan Thị mỉm cười, lập tức kéo tay Bác cùng Vô Song vào trong đình viện. Nhiều năm đã trôi qua, đã không gặp nàng, cũng là có nhiều lời muốn nói. Lục Thiêu Du cùng Lục Kinh Vân đi tới một bên, còn có hai người Dương Quá và Lục Tiểu Bạch ở bên cạnh. Điều khiến cho Lục Thiêu Du thỏa mãn chính là lúc này, Lục Kinh Vân đã bắt đầu tu luyện âm dương đình vũ quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là vũ đồ và linh đồ chính thức. Lục Kinh Vân từ nhỏ đã được Nam Túc tự mình chỉ dạy, căn cơ vô cùng kiên cố, thể chất tuyệt đối cường hãn. Thiên phú của bản thân nó cũng cực kỳ cường hãn. Trời sinh linh vũ song tu, thiên phú tu luyện, tốc độ tu luyện của nó, Lục Thiêu Du không có chút lo lắng nào. Chỉ duy nhất nói một câu với Lục Kinh Vân là tu luyện căn cơ cho tốt. Lục Thiêu Du cũng không quên chúc mừng Lục Tiểu Bạch có nhi tử. Lần trước trở về, Lục Tiểu Bạch cũng không ở trong Phi Linh Môn, cho nên hắn cũng không gặp được. Lục Tiểu Bạch lúc ấy chỉ mỉm cười, tâm tình cực kỳ tốt. Nam Thúc đã tự mình xem qua, thể chất của nhi tử hắn so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng không có cách nào có thiên phú bằng kẻ biến thái như Lục Kinh Vân, thế nhưng Nam Thúc cũng có chút thỏa mãn. Chỉ là con quá nhỏ tuổi, hiện tại tu luyện vẫn còn quá sớm. Trò chuyện với đại ca Dương Quá một lúc về chuyện trong Bắc Cung gia tộc, Lục Thiên Du đi tới đại điện của Phi Linh Môn. Hắn đã sớm thông trì cho đệ tử thông báo chúng cường giả phụ trách 6 đường đi tới đại điện chờ sẵn. Trong đại điện, Cực Lạc Tam Quỷ đang cùng mọi người nói tới chuyện nửa đường cặp cường giả chuẩn đế của Lan Lăng Sơn Trang cướp giết, cuối cùng bị thu thập phải dùng hồn anh mà trốn, rồi nhị thiếu gia đánh bại đại trưởng lão của Bắc Cung Hồng của Bắc Cung gia tộc ra sao. Nói tới nước miếng văng tùng tóe, khiến cho chúng cường giả Phi Đình Bồn nghe kích thích không thôi. Chuẩn đế của Lan Lăng Sơn Trang phải dùng hồn anh mà trốn, khiến cho mọi người vô cùng hả hê. Lục Tiêu Du đi tới đại điện, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mọi người phát hiện ra trưởng môn vô thành vô tức tới đại điện. Lúc này, chúng cường giả mới kinh hãi. Thực lực trưởng môn càng lúc càng cường hãn hơn. Mọi người hành lễ, Lục Thiêu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trong khoảng thời gian này, Phi Linh Bồn cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là trong cổ vực, Phi Linh Bồn và đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ngày càng va chạm lớn. Chỉ là vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Thôi hồn độc vương đồng vô mệnh, nói tới chuyện thiên địa minh 3 lần phát ra tin tức tới Phi Đình Bồn yêu cầu thả Tật Phong Tôn giả. Mỗi một lần ngôn ngữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như không giao ra Tật Phong Tôn giả thì thiên địa minh sẽ không để ý tất cả mà ra tay với Phi Đình Bồn. Tin này Lục Tiêu Du cũng biết được từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc và Băng Mộc Tôn giả. Đối với việc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ nói một người tạm thời là không cần để ý tới. Ám đường nhìn chăm chăm vào động tĩnh của thiên địa minh là được. Hiện tại quả thực không có sức để ý tới thiên địa mình. Tất cả mọi chuyện đợi sư phụ thánh thủ đình tôn khôi phục rồi tính sau. Lục Thiếu Du nghe qua một ít tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn ngày càng phát triển giống như mặt trời ban trưa. Người mỗi ngày muốn gia nhập Phi Linh Môn nối liền không dứt. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Mà trọng tâm trong lòng Lục Thiếu Du chính là đám người trẻ tuổi, cho nên cố ý hỏi tình huống đám người trẻ tuổi. Trong đám người trẻ tuổi, đám người nổi bật nhất chính là Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Tu vi của mấy người này đều đột phá tới soái cấp, đặc biệt là Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc ở bên ngoài hiện tại cũng có chút danh khí. Trừ những người này ra, hiện tại trong Phi Tinh Môn cũng xuất hiện không ít người trẻ tuổi nổi bật. Mỗi hai năm đều diễn ra đại hội đế đạo minh một lần. Đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Môn cũng không thua kém gì. Đương nhiên, muốn làm được như lần đại hội thứ nhất, Phi Linh Môn chiếm top 3 thì khó có thể làm được. Hiện tại, thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn có tài nguyên cùng với cường giả chỉ đạo. Lục Thiên Du cũng không lo lắng, thua kém hơn đám sơn môn như Tam Tông Tư Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Thiên Du mới rời khỏi đại điện, đi thẳng tới đỉnh viện phía hậu sơn. Trong phòng, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chờ Lục Thiếu Du, miệng mỉm cười tươi. Cường giả Phi Linh Môn của chàng hiện tại không ít, những ngày này nhất định chàng vô cùng mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn nam tử áo xanh trước mắt, trong mắt Bắc Cung Vô Song hiện lên chút đau lòng cùng áy náy, miệng nói. Thật là xin lỗi, lúc chàng cần người hỗ trợ nhất thì thiếp lại không có cách nào tới bên chàng. Về sau mặc kệ chàng làm gì thì bên cạnh chàng đều có thiếp. Nhà đầu ngốc. Lục Thiếu Du mỉm cười, kéo Bắc Cung Vô Song vào ngực mình, cúi đầu hít hương thơm từ mái tóc, cảm nhận mùi hương quen thuộc, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiếu Du nói, những năm này ta rất nhớ chàng. Ta cũng vậy. Lục Thiếu Du nói nhỏ, cúi đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt lại, lập tức đáp lại. Lục Thiếu Du ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn bóng của Bắc Cung Vô Song, cuối cùng rơi xuống bờ mông rắn chắc, cảm nhận sự co giãn của nó. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng Bắc Cung Vô Song vang lên, cái đợi thơm thò trong miệng của nàng chăm chú đáp lại Lục Thiếu Du. Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý. Một đêm trôi qua trong Phi Linh Môn, mà đất sáng sớm còn được phủ một tấm vải bằng sương mỏng, nước nhìn lại mông lung giống như là tiên cảnh. Gió sớm khẽ thổi, lá cây xào xạc rung động. Lúc bây giờ sáng sớm, hậu sơn của Phi Linh Môn lúc bây giờ đã bị phong tỏa, ai cũng không thể tiến vào một bước. Bên ngoài một ngọn núi khổng lồ, Nam Thúc tự mình bố trí một đạo cấm chế. Trong một ngọn núi, trong một mật thất mới tạo thành, đám người thánh thủ tinh tôn, Nam Thúc, Kim Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Địa Nhị Lão, Bắc Cung Vô Song, Lục Thiêu Du, Hắc Vũ đều có mặt ở trong đó. Không gian trong mật thất không nhỏ, sắc mặt 10 người đều vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của thánh thủ Đinh Tôn có chút chớp động, dùng linh hồn thể khôi phục. Hắn cảm thấy có thể thực hiện được, thế nhưng kết quả như thế nào, chính bản thân của hắn cũng không biết. Sư phụ, nhất định sẽ thành công thôi. Lục Thiếu Du nói với sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Được, làm khổ con quá rồi. Những vật cần thiết muốn thu thập đều không phải chuyện dễ gì. Thánh thủ Linh Tôn nhìn đệ tử của mình, trong mắt hiện lên sự cảm kích. Nghịch mệnh hồn quả cùng với mộc hoàng khí trên tiên mộc thần thụ không phải là vật bình thường. Những năm này, vì thay hắn tìm kiếm nghịch mệnh hồn quả, hắn hiểu rõ Lục Thiếu Du tốn rất nhiều tâm tư. Bắt đầu đi thôi. Nam Thúc nói, bàn tay vung lên, cửu long xích viêm đỉnh bắn ra. Khí tức nóng bỏng lan tràn, ong ong vang vọng trong vật thất. Nghĩa phụ, cái cửu long xích viêm đỉnh này chẳng lẽ đã... Cửu long xích viêm đỉnh vừa mới xuất hiện, sắc mặt Lục Thiêu Du kinh ngạc. Ký tức bên trong cửu long xích viêm đỉnh so với trước kia dường như hoàn toàn là hai vật khác nhau. Ký tức nóng bỏng khiến cho lòng người rung động. Cửu long xích viêm đỉnh chính là hồn linh khí bổn mạng của ta, hiện tại đã tấn chức lên thần khí. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du và cửu long xích viêm đỉnh rồi nói như vậy. Sư phụ, người muốn khôi phục thì phải khôi phục thân thể trước. Cuối cùng, thân thể hồn anh phải dung hợp với thân thể thì mới coi như thành công. Chỉ là cái thân thể này còn không biết làm sao có thể hoàn toàn khôi phục. Thanh thủ linh tôn vung tay lên. Trong linh ngọc sàng có một thân thể giống như một đạo lưu quang xuất hiện. Một cỗ thân thể xuất hiện trong mật thất. Lục Tư Du nhìn chăm chú vào. Thân thể này chính là một cỗ thây khô. Sinh cơ toàn thân đều không có. Da bọc lấy xương. Cơ bắp trên người héo rút. Một kiện trường bào bao quanh thân thể. Hốc mắt hõm sâu. Tóc dài rối tung. Mang theo một cỗ khí tức âm trầm. Sư phụ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Tuy rằng thây khô này biến dạng không ít, thế nhưng trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du vẫn có thể nhìn ra thân thể hồn anh của sư phụ thánh thủ linh tôn chính là thân thể này. Mà thân thể hắn mai táng ở trong một hàm cốc ở sơn mạch Vũ Đô chỉ là một cỗ khôi lỗi của sư phụ thánh thủ linh tôn mà thôi. Thân thể này không còn một chút sinh cơ nào, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Kim Huyền nói. Vậy thì phải nhìn vào trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Một đạo mộc hoàng khí trong tiên mộc thần thụ có hiệu quả giống như trong lời đồn đại hay không? Thanh thủ linh tôn nói xong, thân thể của mình hắn là người rõ ràng nhất. 5000 năm trước đây, đại nạn đã tới, hắn cưỡng ép đột phá, thế nhưng lại không thành công. Đại nạn vừa đến, sinh cơ trên người hao hết, hắn cũng có một ít thủ đoạn, cho nên mới lưu lại thân thể hồn anh trong linh ngọc sàng cho tới bây giờ. Đồn rằng chỉ có một đạo mộc hoàng khí trong thiên mộc thần thụ mới có thể khởi tử hồi sinh. Sư phụ, sinh cơ của thân thể này hoàn toàn biến mất. Nếu như không được, có thể đổi lại một cỗ thân thể khác hay không? Lục Tư Du hỏi thánh thủ linh tôn. Thân thể này chẳng khác gì một cỗ xác ướp, không có bất kỳ sinh cơ nào. Cho nên lúc này, Lục Tư Du có chút bận tâm. Đổi một cỗ thân thể khác chẳng khác gì là đoạt xá. Như vậy cũng không tốt. Nếu như đoạt xá, thì lúc trước ta đã đoạt xá rồi. Thanh thủ linh tôn nhìn Lục Tiêu Du nói, dùng thân thể của người khác, bất kể là thân thể gì, đều không thể chính thức dùng hợp cùng linh hồn. Thân thể người khác có từ nhỏ, làm sao có thể so sánh với thân thể của chính mình được. Cho nên, coi như ta dùng thân thể người khác khôi phục, không nói về sau có thể tiếp tục đột phá hay không, coi như khôi phục tu vi cùng với thực lực khi trước cũng khó. Lục Tiêu Du gật đầu. Kỳ thực trong lòng Lục Tiêu Du đã nghĩ tới, bây giờ trên người của hắn còn có một cỗ thân thể đế giả. Nếu như sư phụ có thể sử dụng, hiệu quả sợ rằng cũng không có tệ. Chỉ tiếc thân thể người khác, bất kể dùng thế nào đều không thể bằng thân thể của chính mình, cũng hạn chế sự tăng tiến tu vi sau này. Vậy thì bắt đầu đi. Nam Túc quay đầu nhìn Lục Tiêu Du nói. Một đạo mộc hoàng khí trên người tiên mộc thần thụ đâu? Nghĩa phụ, đây. Một đạo quang mang màu xanh trong tay Lục Tiêu Du lóe lên. Trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện một trà cây lớn bằng cánh tay trẻ con, lá xanh lắc lư, mang theo sinh cơ bàng bạc lan tràn. Nhánh cây của thiên mộc thần thụ. Dưới sinh cơ bàng bạc này, tất cả mọi người đều nhìn vào trà cây của thiên mộc thần thụ trên tay Lục Tiêu Du, sắc mặt kinh ngạc. Tiêu Du, chuyện để cho thánh thủ linh tôn tiền bối khôi phục, chàng giao cho thiếp đi. Ngay khi Lục Tiêu Du định đưa cho Nam Túc nhánh cây của thiên mộc thần thụ, thì Bắc Cung Vô Song bước lên, thân thể mềm mại, nhìn Lục Tiêu Du dịu dàng nói. Chuyện này... Lục Tiêu Du sững sờ, Vô Song chỉ là vũ giả, chẳng lẽ cũng là bổn sự này sao? Lục Tiêu Du theo quán tính nhìn về phía Nam Túc. Ta cũng quên nhá đầu nhà người mất, có thần nữ của Bắc Cung gia ở đây, bước này so với ta thì ngươi còn nắm chắc hơn nhiều. Nam Thúc nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói, Vô Song sẽ cố gắng hết sức. Bắc Cung Vô Song nói với Nam Thúc, lấy trà cây tiên mộc thần thụ trong tay Lục Tiêu Du, nhìn thánh thủ linh tôn nói, thánh thủ linh tôn tiền bối, vạn bối sẽ cố hết sức, về phần thành công hay không, vạn bối cũng không biết, tiền bối chuẩn bị xong chưa? Lúc bây giờ bắt đầu đi, người là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, trên phương diện này, nếu như người không làm được, sợ rằng Nam Thúc lão đệ càng không làm được đâu. Thanh thủ linh tôn nói xong, theo ánh biết, tộc nhân của Bắc Cung gia tộc tự mình ra tay thì hiệu quả so với người trên ngoài còn cao hơn nhiều. Bắc Cung Vô Song gật đầu, lập tức nói với mọi người. Chư vị, mời chư vị lùi về phía sau một chút. Mọi người nghe vậy đều lùi về phía sau một chút. Lục Tiêu Du cũng lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bắc Cung Vô Song. Không biết Vô Song có thủ đoạn gì khôi phục thân hình của sư phụ. Nhìn mọi người lui ra phía sau, Bắc Cung Vô Song hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước lên, chậm rãi đi tới thân thể khô héo của thánh thủ linh tôn trong mật thất. Thủ ấn chợt biến hóa, một đạo chân khí màu xanh đậm